Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, bổng đánh thái thản yêu nghiệt. Thái bay rất lợi hại ngạo, có lẽ, cái này chính là thiên tài bệnh chung đi. Hạ ấp thần triều đế tử đã từng bại vào một bếp sư chi thủ. Hắn đương nhiên biết, mà cái này đầu bếp không hề nghi ngờ. Cũng là trước mắt cái này ngồi trên ghế xem náo nhiệt đầu bếp. Có thể đánh bại đế tử. Xem ra hẳn là có chút thủ đoạn. Hắn thái bay hiếu chiến. Hoàn mỹ kế thừa thái thản thần tộc hiếu chiến gen. Đã muốn chiến. Tự nhiên muốn đem hạ ấp thần triều sở hữu thiên tài yêu nghiệt toàn bộ chiến một lần. Đế tử đã bại. Đã sớm không bị hắn để vào mắt. Cho nên, ánh mắt của hắn đặt ở bộ phương trên thân. Cái này đầu bếp. Hắn muốn cùng đánh một trận. Đế tử sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt hơi đổi. Hắn lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Tăng thêm long hồn đao nơi tay. Thế mà gánh không được ra hỏa này một búa. Hổ khẩu nứt ra. Có máu tươi nhuộm dần. Đế tử sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Thái thản thần hướng thái bay. Quả nhiên có chút hung hãn. So với phương vô kỵ. Thái bay mạnh hơn. Bởi vì thái bay có vũ trụ chí cường pháp tắc, quan trọng hơn là, thái bay còn có thiên sinh thần lực, mà lại cùng phương vô kỵ một dạng, thái bay lĩnh ngộ pháp tắc số lượng rất nhiều, thần chi cảnh giới, đến cũng là lĩnh ngộ pháp tắc một cảnh giới, thực lực mạnh yếu liền là dựa theo lĩnh ngộ pháp tắc bao nhiêu mà tính. Thái bay trong hư không, khí tức hung mãnh, sau lưng có một cái thông thiên cự viên đang gầm thét. Nghe nói thái thản thần tộc có thần vượn huyết mạch, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là truyền ngôn. Hạ ấp thần triều đế tử, không gì hơn cái này. Thái bay cười nhạt một tiếng, hắn nắm dìu, không nhìn thẳng đế tử, ánh mắt khiêu khích giống như rơi vào bộ phương trên thân. Đế tử không đủ gây sợ, mà có thể đánh bại đế tử bộ phương, làm theo là trở thành hắn hứng thú chỗ. Trước chuyến này đến hạ ấp thần triều, hắn chính là vì khiêu chiến hạ ấp thần triều sở hữu thiên tài. Hắn tại thái thản thần trong triều đã là đỉnh phong, trừ thái thản thần hướng đế tử. Hắn chính là thế hệ trẻ tuổi tối cường giả, hắn cần tìm kiếm đột phá, chỉ có thu hoạch được cũng đủ lớn áp lực. Hắn có thể cảm nhận được, mình lập tức liền muốn xông ra bán thần hạn chế, thành tựu thần chi. Mà bây giờ duy nhất thiếu khuyết cũng là áp lực. Chỉ cần áp lực đủ lớn, hắn nhất định có thể xông phá thần chi hạn chế. Ngồi tại quán ăn trước cửa bộ phương có chút sững sờ. Gia hỏa này đang gây hấn với chính mình a. Hắn chỉ là cái ăn dưa quần chúng a. Bộ phương có chút im lặng, bĩu môi, đã không có náo nhiệt có thể nhìn. Này liền thu dọn đồ đạc về đi ngủ đi. Bộ phương nhún nhún vai, đứng người lên. Mang theo cái ghế, liền hướng phía trong nhà hàng đi đến. Bành một tiếng, đem quán ăn môn cho hợp gấp. Hả, thái bay sắc mặt hơi xấu hổ. Hắn đây là bị không nhìn a. Cái kia khiêu khích thần sắc đã rõ ràng như vậy. Dựa theo tình huống bình thường. Cái này đầu bếp không phải hẳn là vì cường giả tôn nghiêm. Phấn khởi cùng mình nhất chiến a. Vì sao cái này đầu bếp không dựa theo lẽ thường ra bài. Thái bay nhìn xem đế tử, lại nhìn xem quán ăn, đế tử mặt không biểu tình nhún nhún vai, hắn trong lòng có chút gấp gáp, thái bay rất mạnh, coi như lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc chính mình, đều chưa hẳn đánh thắng được, chủ yếu vẫn là thái bay thiên sinh thần lực tăng thêm rất nhiều pháp tắc tăng thêm quá nhiều. Đế tử thở ra một hơi, khó trách phụ hoàng nói, thiên ngoại hữu thiên. Hắn coi là thế gian này ra một cái bộ phương đã là ngoại lệ. Hiện tại xem ra, còn là mình ếch ngồi đáy giếng. Thiên địa to lớn, ra mấy cái yêu nghiệt, vẫn rất có khả năng. Thu hồi long đao, đế tử lắc đầu, hắn đánh cái búng tay. Nhất thời hào hoa chiến thuyền chạy như bay tới. Hắn chui vào chiến thuyền trong, tại tất cả mọi người trong ánh mắt hất bụi mà đi. Thái bay nắm phủ đầu. Cương trong hư không, hắn cái này, lại bị không để ý tới a, cái còn không có đánh xong a, bất quá, đế tử đi thì đi, thái bay hiện tại mục tiêu nhất truyền, khóa chặt tại bộ phương trên thân. Cái này trong nhà hàng đầu bếp mới là hắn mục tiêu. Cái này đầu bếp đánh bại đế tử. Vậy hắn chỉ cần đánh bại cái này đầu bếp, liền là nói rõ, hắn trấn áp hạ ấp thần triều sở hữu yêu nghiệt. Vừa nghĩ tới đó, Thái Bay liền tinh thần. Đã như vậy, vậy liền làm đi, không phải núp ở trong nhà hàng a. Vậy liền đem bữa ăn này quán cho bổ ra. Còn không tin, cái này đầu bếp hội một mực làm con rùa đen rút đầu. Oanh, Thái Bay ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, trên thân khí tức liên tục tăng lên. Hai tay nắm ở díu. Trên bầu trời tựa hồ cũng có mây đen lơ lửng mà đến. Ông, hủy diệt pháp tắc quấn quanh ở hắn díu phía trên. Đáng sợ khí tức lan tràn. Rung động hư không, khiến cho díu trước hư không đang không ngừng vỡ tan. Hắn muốn làm gì? Hắn điên đi, muốn bổ ra quán ăn a. Quá phận a, chỗ này dù sao cũng là hạ ấp thần triều triều đô. Hắn sao có thể như vậy, muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép, chung quanh các cường giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Về sau nhao nhao phát ra vẻ tức giận. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Thái Bay thế mà cực đoan như vậy. Quả nhiên, Thái Thản thần triều đô là một đám man tử. Chỉ biết là chiến đấu man tử. Cử động như vậy sẽ khiến hạ ấp thần triều thủ vệ chú ý đi. Rất nhiều người đều là chú ý. Ầm ầm, trên trời cao, Hắc Giáp chau mày nhìn lấy ngăn ở trước người mình nam tử. Đây là Thái Thản thần hướng cường giả, một vị trung đẳng thần vương. Khí tức mạnh, so với chính mình tự hồ còn cường đại hơn một điểm. Các hạ, quá phận, chỗ này chính là hạ ấp thần triều. Không phải là các ngươi Thái Thản thần triều. Các ngươi không thể muốn làm gì thì làm. Hắc Giáp lạnh như băng nói. Phía sau hắn, rất nhiều Hắc Giáp vệ đã kéo ra vũ khí. Phong duệ chi khí tràn ngập thương khung. Âm vang thanh âm vang vọng không ngừng. Tựa hồ một trận kinh thiên va chạm liền muốn phát sinh. Cũng là bọn tiểu bối tiểu đà tiểu nháo. Không cần khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Thái Thản thần trong triều các loại thần vương khẽ cười nói. Bất quá, thân hình lại là không có chút nào né tránh. Nhượng Hắc Giáp sắc mặt càng phát ra khó coi. Tiểu đà tiểu nháo. Đây là muốn một búa bổ ra hạ ấp thần triều triều đô một tòa thương nghiệp đại hạ. Đối với thần triều mà nói, sẽ khiến cự đại khủng hoảng cùng tổn thất kinh tế. Hắn Hắc Giáp, tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Dưới đáy, vô số cường giả nhóm đều là cảm thấy một tia cổ quái chi ý. Bởi vì đến bây giờ, thần triều thủ vệ cũng không từng xuất hiện. Cái này trong đó có chút ý vị sâu xa. Thái Bay ánh mắt sáng chói, thét dài một tiếng, khí tức đạt đến cực hạn về sau. Phảng phất có một đầu thông thiên cự viên nắm díu. Díu hướng phía quán ăn vị trí chỗ ở bổ chém đi xuống. Muốn đem quán ăn chém thành hai nửa. Đáng sợ phủ khí lan tràn ba vạn dặm. Cái này díu nếu là chém chúng, cao ốc dù sao sụp đổ, thần triều triều đô cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến. Quá phận a, quán ăn cửa đóng chặt. Thái Bay nhìn lấy đóng chặt môn, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Về sau thét dài, đi ra cho ta. Thái Bay gào thét, giống như cự viên nộ hống. Khủng bố một búa, mang theo phủ đầu hư ảnh. Từ thiên khung trên cao hung hăng chém xuống. Có đầu rút cổ, lão tử để ngươi có đầu rút cổ. Thái Bay trong ánh mắt toát ra điên cuồng ý cười. Hắn cũng là điên cuồng như vậy. Đây là bọn họ Thái Thản thần tộc đặc hữu phẩm chất. Đã không chiến đấu, vậy liền đi chết. Trong nhà hàng, bộ phương cảm ứng được bên ngoài khủng bố nhất kích. Mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Tựa hồ cũng là có chút tức giận. Đối diện ép sát, nhượng bộ phương trong lòng hơi hơi tức giận. Cẩu gia, mượn ngươi xương cốt dùng một lát. Bộ phương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ghé vào ngộ đạo thụ hạ nằm ngáy o o cẩu gia trên thân. Nói, cẩu gia mở ra nhập nhèm mắt chó, hơi hơi ngẩn ngơ, tựa hồ không có hiểu. Bộ phương muốn làm gì? Chính là nhìn thấy bộ phương mang theo thiên thần kia xương. Oanh một tiếng mở ra quán ăn môn. Cái này bộ phương tiểu tử, khẳng định là ngấp nghé cẩu gia ta thiên thần cốt. Cẩu ra lật mắt chó. Quán ăn cửa mở ra. Thái bay ánh mắt sáng chói. Phát ra hét dài một tiếng. Phù ảnh chém xuống. Muốn nhất kích chém giết Bộ Phương. Đi ra. Thật đúng là đi ra. Nhất định phải đi ra à. Không phải vậy quán ăn đều muốn bị chém thành hai khúc. Cái này Thái Thản Thần hướng người. Khinh người quá đáng. Ngoặc kép. Hạ ấp thần triều các cường giả đều là có chút không cam lòng. Bất quá, bọn họ vẫn là mở to mắt, nhìn về phía giữa sân chiến đấu. Bộ Phương đi ra, trong tay mang theo một cái chó xương cốt. Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên 10 phần cổ quái. Chó xương cốt, rất nhiều người nhớ tới trước đó. Cái kia cho chó mang theo chó xương cốt, đem tiếp cận thượng đẳng thần vương Hắc Lão cho đập chết một màn. Trong lòng nhất thời đối Thái bay mặc niệm đứng lên, bọn họ đều kém chút quên. Trong nhà hàng, còn tọa trấn lấy một vị lão đại đâu. Xương cốt, Thái bay cười lạnh, quản ngươi xương gì, tại hắn Thái Thản Thần búa phía dưới. Hết thảy đều là phế thải. Diệt đi, Thái bay thét dài, Bộ Phương mang theo xương cốt. Từng bước một, đằng không mà lên, không nhanh không chậm, phủ ảnh rơi xuống. Gợi lên hắn sợi tóc đang không ngừng phiêu đãng. Về sau, Bộ Phương mang theo xương cốt, nhẹ nhàng quét ra, cùng này phủ ảnh đụng vào nhau. Không có có đáng sợ oanh minh, không có âm vang thanh âm. Có, chỉ có phảng phất pha lê vỡ tan kết âm thanh. Này phảng phất muốn hủy thiên diệt địa phủ ảnh. Tại cái này một xương cốt trước mặt, chậm rãi vỡ nát, Thái bay ngây người. Thái Thản Thần hướng các cường giả ngây người. Tiên Linh Thần Triều các cường giả cũng ngây người. Phương Vô Kỵ càng là hít một hơi lãnh khí. Cái này đầu bếp, còn thật như vậy mạnh. Cái này sao có thể? Thái bay ánh mắt hít chặt. Lấy lại tinh thần, nghe nói ngươi tìm ta. Đạm mạc thanh âm vang vọng. Thái bay ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Bộ Phương tấm kia mặt không biểu tình mặt. Trong lòng không khỏi khẽ run rẩy. Chiến, Thái bay bạo giống, xích quả thân trên, tựa hồ có gân xanh nổi lên. Nhưng mà, đối mặt Thái bay một tiếng bạo giống, Bộ Phương mang theo xương cốt, chính là đập lên, bành, Thái bay phát ra một tiếng rú thảm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại cái này một xương dưới đầu. Phân mảnh, Thái bay tranh thủ thời gian giơ tay lên, tới, bành, nhưng mà... Lại là một xương cốt nện xuống. Thái bay sắc mặt kịch biến. Cái này xương cốt, vì sao không nhìn hắn phòng ngự? Bành bành bành, Bộ Phương mặt không biểu tình, mang theo xương cốt không ngừng nện xuống. Động tác kia, tựa như là đang giáo huấn tiểu bằng hữu gia trưởng. Đánh chân, đánh ngực, đánh đòn, Bộ Phương hô. Thái bay vô ý thức tới. Thế nhưng là mỗi một lần đều là bi thảm xương cốt bổng đánh. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Thái bay giận dữ, tại sao lại hiện ra như thế loại nghiền ép thức tình huống? Hắn Thái bay, Thái Thản Thần hướng thế hệ trẻ tuổi người thứ hai, không thể lại bại, có thể đánh bại hắn, chỉ có Thái Thản Thần hướng đế tử. Ta không phục, Thái bay bạo giống, bành, một gậy liền nện ở trên mặt hắn. Thái bay mộng, bưng bít lấy chính mình mặt, hai mắt đẫm lệ. Hắn giờ phút này trên thân xanh một miếng tử một khối. Bộ dáng không bình thường thê thảm. Đến khí thế như hồng sắp đại chiến một phen. Tại sao lại xuất hiện loại này bị tàn ngược tình huống? Phảng phất bị ba ba đuổi theo đánh một dạng. Ta vẫn không phục. Thái bay nộ hống. Nắm đầu búa. Huy động phủ đầu. Bành. Thiên thần xương nện ở cánh tay hắn bên trên. Thái bay nhất thời bị đau. Ở trên vòm trời. Nhất thời như một cái chó mất chủ, bị Bộ Phương mang theo thiên thần xương đuổi theo đánh. Bộ Phương trong lòng cũng là kinh ngạc, cái này thiên thần xương thật đúng là cái thứ tốt, đuổi theo người đánh cảm giác thật tốt sàng. Trên bầu trời, ngăn lại Hắc Giáp Thái Thản Thần trong chiều các loại thần vương nhất thời biến sắc. Hắn cúi đầu xem xét, chính là nhìn thấy như chó đồng dạng bị đuổi lấy chạy Thái bay. Tình huống như thế nào? Thái Thản Thần hướng cường giả một mặt mộng bức. Thái bay hạng gì yêu nghiệt. Thế mà bị thế hệ trẻ tuổi nghiền ép. Phía sau hắn Hắc Giáp. Nhất thời một mặt sảng khoái bộ dáng. hắn tự nhiên nhận ra bộ phương trong tay mang theo thiên thần xương. Đó là thuộc về cái kia yêu nghiệt hắc cầu thiên thần xương. Không hổ là thần hoàng đại nhân coi trọng người. Không có ném hạ ấp thần chiều mặt. Thái bay khóc. Hắn là thật khóc. Mỗi một xương cốt nện xuống. Đều là thâm nhập cốt tủy đau đớn. Gõ hắn. Mũi mỏi như. Không nhịn được muốn rơi lệ. Dừng tay. Trên bầu trời. Thái thản thần trong chiều các loại thần vương nhất thời nổ bắn ra mà đến. Đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Vị này trung đẳng thần vương khóa chặt lại bộ phương thân thể. Ánh mắt rơi vào bộ phương trong tay xương cốt bên trên. Nhất thời đôi mắt co rụt lại. Sau một khắc, tham lam chi ý trong nháy mắt bạo phát. Thiên thần xương, lại là thiên thần xương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.